Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 quỷ dị nó 8, chương 33 phòng khách rắc rắc lột quả hạnh thanh. www.zzdao.com, Trương Tiểu Cương ăn xong rồi một bọc nhỏ đi rửa tay. Trước sau bất quá vài phút, trở lại phòng khách ba người đều không thấy. Hắn đứng ở tại chỗ hô thanh, Trình Bắc Kính, trống rỗng không có người trả lời, phòng khách đại môn mở ra. Đến sương gió lạnh rót tiến vào, Trương Tiểu Cương nhấc chân hướng trốn đi, màu trắng ánh đèn hạ ba người hướng sân cửa đi. Trương Tiểu Cương vội vàng kêu người, Trình Bắc Kính, tiếng gió quá lớn như là cắn nuốt Trương Tiểu Cương thanh âm. Mắt thấy muốn xuất viện môn cao lớn thân ảnh lập ở. Quay đầu nhìn đến Trương Tiểu Cương trong mắt không che giấu kinh ngạc. Tiểu Cương, sao lại thế này? Trương Tiểu Cương nói đi qua. Bất quá chớp mắt thời gian Cố Trương Chi cùng ánh trăng người đã nhảy đi ra ngoài, Trình Bắc Kính. Nhìn thấy thật là Trương Tiểu Cương nhẹ nhàng thở ra. Đêm này vài phút phát sinh nói biến, Trương Tiểu Cương chân trước mới vừa đi toilet. Cố Trương Chi đột nhiên hô, Tiểu Cựu Cựu thanh âm. Ánh trăng cũng đứng lên, bất quá nàng nói, có tiểu hài tử ở khóc ta mơ hồ nghe được ngươi ở kêu ta, Trình Bắc Kính cũng cảm thấy kỳ quái. Nháy mắt hắn liền phản ứng lại đây, Trương Tiểu Cương đi toilet sao có thể ở bên ngoài, bất quá thân thể của ta như là không nghe sai sử. Nếu không phải ngươi gọi lại ta, ta cũng không biết muốn đi đâu, đầu trung kia nói giống cực tiểu hài thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Câu lấy hắn trong lòng ngứa, dẫn hắn đi ra ngoài, Trình Bắc Kính nghĩ đến đây lại nhìn mắt Trương Tiểu Cương. Hoàn toàn tưởng tượng không đến tiểu hài tử sẽ như vậy mềm như bông nói với hắn lời nói. Không khỏi cười một cái, Trương Tiểu Cương không thấy được Trình Bắc Kính thần sắc, hắn nhìn chằm chằm đen như mực bên ngoài. Cong môi cười hạ, nhìn xem làm cái quỷ gì, nói xong bước chân nhẹ nhàng hướng trốn đi. Trình Bắc Kính theo ở phía sau, ra viện môn, Cố Trương Chi cùng ánh trăng đã không có bóng người, bất quá mặt đất bước chân hỗn độn, Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương nhìn nhau mắt, nhấc chân hướng mặt trái đi đến Trúc Nhã Hiên, hai người đi thực mau. Trình Bắc Kính là thường xuyên rèn luyện cùng chân trường, lại xem bên cạnh Trương Tiểu Cương bởi vì tốc độ thực mau. Cả người giống như là nhảy nhót giống nhau, có chút đáng yêu. Trình Bắc Kính khóe môi hơi hơi dơ lên liền nhìn một đường, tuyết sớm đã ngừng. Nhưng đứng ở giao lộ là có thể cảm nhận được rào rạt rào bông tuyết rơi xuống đất thanh. Cây trúc thượng tuyết động bị phong không ngừng thổi, còn không có đi vào một cổ lạnh lẽo ập vào trước mặt buổi chiều nhìn lên cây trúc rậm rạp che trời. Tới rồi buổi tối, đá cuội hai bên có một tràn tràn tiểu đen. Chiếu dọi xuống làm rừng trúc nơi trốn lộ ra quỷ dị, Trương Tiểu Cương động hạ cái mũi. Hảo nùng âm khí, rõ ràng ban ngày thời điểm cái gì đều không có. Nơi này quả nhiên kỳ quái, một hồi ngươi theo sát ta không cần chạy loạn, nói lời này thời điểm. Tiểu hài tử mặt có chút lạnh lẽo, thoạt nhìn còn rất hung ác, Trình Bắc Kính gật đầu. Hảo tư tới rồi thôn trang hắn liền cảm thấy rất kỳ quái, hai người song song dọc theo đá cuội. Đường nhỏ hướng tiến đi, toàn bộ lộ rất dài, có thực khúc chiết, cây trúc thượng tuyết động không ngừng đi xuống lạc, Trương Tiểu Cương trúng thầu ba lần sau rụt hạ cổ, Trình Bắc Kính cũng chú ý tới. Này cây trúc như là bị cái gì lay động cố ý là tuyết động khác thường. Hắn tháo xuống mũ thập phần tự nhiên mang đến Trương Tiểu Cương đỉnh đầu. Nhìn thấy tiểu hài tử sừng sốt hạ, nói, như vậy liền không lạnh, mũ vẫn là ấm áp dễ chịu. Có Trình Bắc Kính khí vị ở, trong nháy mắt Trương Tiểu Cương cảm thấy da đầu tê dại. Hắn không được tự nhiên nói, không có gì, thủ hạ lại từ túi tiền lấy trương lá bùa. Hướng về phía trước vứt đi, tới rồi đỉnh điểm. Phịch một tiếng lá bùa đốt, rừng trúc rào ra thanh lập tức liền không có. Trương Tiểu Cương liếm hạ răng nanh, trên mặt còn có chút lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Trình Bắc Kính, trên mặt mang theo cười hơi có chút khoe khoang nói. Hảo thật lợi hại, Trình Bắc Kính cười khanh khách khen nói, Trương Tiểu Cương càng cao hứng. Đôi mắt cong thành lưỡng đạo ánh trăng, cong cong lộ ra răng nanh, nói, này đó đều là tiểu xiếc, toàn bộ rừng trúc dị thường an tĩnh. Rõ ràng vừa rồi còn có gió thổi qua, này trong nháy mắt như là tiếng gió đều ngừng, Trình Bắc Kính còn tưởng tiếp tục khen hai câu. Trương Tiểu Cương chính là tiểu hài tử tính cách, bị một khen liền nhịn không được lộ ra vẻ mặt đáng yêu. Hắn ánh mắt tối sầm, đầy mình đều là đậu tiểu hài tử biện pháp, liền nghe được cách đó không xa truyền đến nữ nhân thấp thấp tiếng khóc. Thanh âm ép tới rất thấp, nghe tới thập phần bi thương. Tại đây băng thiên tuyết địa có loại khác thường cả mơ siêu, rất quen thuộc thanh âm mơ siêu trương. Tiểu Cương cau mày, Trình Bắc Kính sáng sớm liền nghe ra tới. Là ánh trăng, tuy rằng thanh âm có chút biến hóa. Bất quá này với hắn mà nói không tính cái gì. Diễn viên cơ sở chương trình học chính là lời kịch. Người thanh âm biến hóa hắn có thể nghe ra tới, hai người đi rồi không vài bước quải cong. Cách đó không xa rừng trúc móp méo một chỗ có một chương đá xanh bàn ghế. Lúc này ánh trăng đưa lưng về phía bọn họ liền ngồi ở đá xanh trên ghế khóc. Nàng bóng dáng nhất chiều nhìn qua khóc thực chuyên tâm mơ siêu, nàng mông đều không chê. Lạnh không? Trương Tiểu Cương nhỏ giọng hỏi Trình Bắc Kính cũng không biết muốn hay không vào. Lúc này khen một câu sẽ trảo trọng điểm mơ siêu tiếng khóc càng ngày càng thê thảm. Giống hoãn bất quá khí dường như. Trình Bắc Kính theo bản năng lôi kéo Trương Tiểu Cương tay. Qua đi nhìn xem mơ siêu, đừng ra mạng người, yên tâm. Bên này thực sạch sẽ không có gì âm khí, Trương Tiểu Cương ngoài miệng nói như vậy. Không tin người xem mơ siêu, một cái tay khác hướng ánh trăng bả vai chụp đi. Trình Bắc Kính quét đến Trương Tiểu Cương trên tay chợt lóe mà qua màu vàng. Tức khắc trong lòng hiểu rõ. Này ánh trăng có vấn đề, bất quá trong nháy mắt sự tình. Trương Tiểu Cương lòng bàn tay lá bùa trực tiếp chụp ở ánh trăng trên vai. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, ánh trăng quần áo tức khắc táp kéo xuống tới, như là khí cầu bị phóng không khí giống nhau. Quần áo khô quắt rơi xuống trên mặt đất, nháy mắt hóa thành một sợi khói trắng, mà trên bàn có chỉ màu vàng da lông vật nhỏ, mắng nha ngao ngao kêu. Tứ chi một bào thực mau nhảy thượng rừng trúc nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, thế nhưng thành. Tinh, Trương Tiểu Cương nhìn hoàng đồ vật biến mất địa phương nói, Trình Bắc Kính cũng nhận ra tới. Bất quá không xác định hỏi. Chôn, ân, này thôn trang càng ngày càng có ý tứ. Trương Tiểu Cương liếm hạ răng nanh, đi theo Trình Bắc Kính song song đi. Chút nào không chú ý tới hai người lôi kéo tay, thực mau tới rồi trúc nhã hiên. Nhà lầu hai tầng chỉ có một tầng đèn sáng lên, đi vào có thể nghe được Cố Trương Chi ngao ngao tiếng kêu. Lại tới, Trình Bắc Kính như vậy tưởng, dưới chân cùng Trương Tiểu Cương đi nhanh, đại môn rộng mở, Cố Trương Chi mãn nhà ở tán loạn, còn có cái ăn mặc màu trắng áo lông vũ nam nhân trong tay cầm nhánh cây đuổi theo Cố Trương Chi. Tiểu thiểu năng trí tuệ ngươi cùng ta lăn lại đây, tiểu cựu cữu ngươi trước buông vũ khí a. Còn dám cùng ta giả mồm, nam nhân đem nhánh cây trừ uy vũ sinh phong, Cố Trương Chi hai hàng nước mắt. Khóc chít chít xin khoan dung, tiểu cựu cựu ta sai rồi, sai nơi nào? Nam nhân bộ mặt nghiêm túc thanh âm lạnh lẽo, không biết chính mình sai ở nơi nào Cố Trương Chi căn bản đáp không được. Hắn vừa đến nơi này không thấy được sư phó nghĩ hồi Liễu Uyển. Một mở cửa liền nhìn đến tiểu cựu cữu hùng hổ đứng ở ngoài cửa. Thấy hắn không nói hai lời liền trừu. Hắn nào biết đâu rằng sai cái gì. Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính đều không có cảm thụ quá loại này, sai nơi nào, giáo huấn. Cho nên không hiểu ra sao. Nhưng từ nhỏ bị tiểu cựu cữu đánh Cố Trương Chi liền kém dậm chân ôm tiểu cựu cữu đùi. Đôi mắt đảo qua nhìn đến cửa quen thuộc bóng dáng. Lập tức cao hứng hô, sư phó ngươi đã đến rồi. Màu trắng áo lông vũ nam nhân nghe thấy có người ngoài. Đem nhánh cây tùy tay ném ở một bên, từ túi tiền móc ra khăn tay sát khởi tay. Nhìn về phía cửa người tới, khi ca Trình Bắc Kính trong mắt cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới Cố Trương Chi tiểu cựu cựu chính là Du Hy trên mặt tức giận còn chưa tiêu tán. Năm nào ước hơn 30. mặt mày thanh tú, khuôn mặt rảo hảo. Bất quá giờ phút này trên người đều là lạnh lẽo. Nhìn thấy Trình Bắc Kính gật đầu, khách sáo nói, là Bắc Kính à, bên ngoài lạnh lẽo đi trước tiền viện nói chuyện, cữu cữu chúng ta còn ở chụp tiết mục Cố Trương. Chi ở bên cạnh nói, hiện tại nhưng một chút đều không có mới vừa sợ muốn chết nhảy nhót lung tung, Du Hy nhìn qua đi. Cố Trương Chi lập tức lẩm bẩm không lên tiếng, qua sẽ lại chưa từ bỏ ý định, chơi xấu cọ đến Du Hy bên người, liên tục nói. Tiểu cữu cữu ngươi cho ta điểm mặt mũi nha, màn ảnh đều ở vỗ đâu, nhà ta thôn trang không phải nháo quỷ sao, sư phó của ta nhưng lợi hại, lần này chụp tiết mục miễn phí giúp chúng ta ra bắt quỷ. Đến lúc đó thôn trang là có thể dùng, Trương Tiểu Cương chú ý tới Cố Trương Chi nói bắt quỷ khi Du Hy ánh mắt lóe hạ, sau đó đối thượng hắn, cười hạ nói, vất vả Tiểu Trương bằng hữu. Bắc Kính cùng nhau đi trước tiền viện, cữu cữu, Cố Trương Chi thấy tiểu cữu cữu xem hắn, linh quang chợt lóe, lập tức nói, ánh trăng, đôi ánh trăng không thấy, chính là cùng chúng ta cùng nhau tới nữ hài, nàng mất tích, chúng ta còn muốn tìm ánh trăng, ai biết có phải hay không bị quỷ bắt đi, Du Hy mí mắt nhảy hạ. Hoãn hạ nói, không phải không cho ngươi tới chơi. Bất quá nơi này nguy hiểm ngươi lại đây hẳn là trước cho ta lên tiếng kêu gọi ta đánh. Ngươi người ở nước ngoài không tiếp, Cố Trương Chi cũng không nghĩ tới đối hắn đặc biệt tốt tiểu. Cựu cựu sẽ bởi vì hắn tới nơi này sinh khí. Bất quá tiểu cựu cựu cũng là lo lắng hắn. Chạy nhanh cười hì hì nói. Có sư phó ở không có gì nguy hiểm mơ siêu tính. Các người muốn lục tiết mục liền lục đi, Du Hy bất đắc dĩ cười nói, bất quá thực mau Cố Trương Chi. Liền phát hiện tiểu cữu cữu đi theo bọn họ, cũng không có hồi tiền viện. Hắn nghĩ thầm tiểu cữu cữu chân ái nhọc lòng, vỗ bộ ngực nói, tiểu cữu cữu một hồi thấy cái gì sợ hãi. Ta bảo hộ ngươi, Du Hy có chút thất thần, tùy tiện gật đầu, Trương Tiểu Cương hết thảy xem ở trong mắt. Cảm thấy Du Hy có chút kỳ quái. Bất quá người này chính là người, trên người cũng không âm khí, đành phải không nghĩ, hỏi Cố Trương Chi, ánh trăng đâu, nàng chạy đặc biệt mau, ta cũng không biết đi nơi nào, Cố Trương Chi nói xong lại thần thần bí bí cười một cái. Sư phó ta mới vừa nhìn đến quỷ, liền ở chỗ này, trên người hắn còn có Trương Tiểu Cương cấp lá bùa. Kia Trương có thể nhìn thấy quỷ, này quỷ đặc biệt túng. Nhìn thấy ta còn cười một cái, là cái tiểu nam hài, như vậy cao, Cố Trương Chi ở đùi căn khoa tay múa chân hạ. Lại chỉ vào lầu hai, chạy mặt trên đi, sau đó tiểu cữu cữu liền tới rồi, trước đi lên nhìn xem ơ siêu, Trương Tiểu Cương nói, lầu hai đèn. Khai nhìn không sót gì, người nào ảnh quỷ ảnh đều không có, Trương Tiểu Cương lắc đầu. Đi nơi khác nhìn xem ơ siêu, hắn nói vẫn luôn chú ý Du Hy. Đối phương thái độ thản nhiên, cũng không có gì kỳ quái, Trình Bắc Kính từ đầu nhìn đến đuôi chỉ nghĩ đỡ chán. Tiểu hài tử như vậy quang minh chính đại hoài nghi người. Cũng chỉ có Cố Trương Chi không phát hiện, Hy ca như vậy khôn khéo thương nhân sao có thể không có nhận thấy được mấy người bên đường phản hồi. Ra rừng trúc tới rồi trung gian pho tượng trước. Du Hy nói, tiểu trương ngươi trong miệng nữ hài tử có thể hay không hồi Liễu Uyển, nơi này có dấu chân Cố. Trương Chi đánh đèn ngồi xổm tuyết địa chỉ vào phương hướng. Sư phó mau xem ơ siêu, Trương Tiểu Cương liếc mắt một cái liền nhìn ra không phải người dấu chân. Đảo như là vừa mới bị hắn đánh trúng chồn dấu chân. Bên cạnh Trình Bắc Kinh nói, hình như là... Qua đi nhìn xem ơ siêu, Trình Bắc Kinh nói chuyện khi nhéo hạ Trương Tiểu Cương tay. Trương Tiểu Cương nuốt xuống phủ nhận nói. Nghe được Du Hy lập tức nói. Nơi đó không thể đi, cữu cữu không có việc gì. Chúng ta người nhiều, Cố Trương Chi đã tiền trảm hậu tấu dẫn theo đèn hướng đi qua Trương Tiểu. Cương chú ý tới Du Hy sắc mặt rét run đuổi kịp Cố Trương Chi. Hắn nhìn mắt Trình Bắc Kính. Ngươi cố ý. Người giấu chân ta còn là có thể nhìn ra, Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử tưởng tử Du Hy liền. Giúp một phen, hắn cau mày nhìn về phía trước hai người bóng dáng. Thấp giọng nói, Hi ca cùng ta đại ca từng có sinh ý lui tới. Không phải người xấu, Trình Bắc Kính cũng cảm thấy hôm nay Du Hi thái độ kỳ quái. Nghe Trương Tiểu Cương nói, qua đi nhìn xem sẽ biết, cái này phương hướng chính là đi thông hậu viện. Bởi vì Cố Trương Chi trước thời gian nói tốt cũng không có trang bị camera. Trên đường cũng đen nhánh một mảnh, chỉ có Cố Trương Chi trong tay đèn. Hắn chạy một hồi lại quay đầu chạy về tới. Cữu cữu ngươi đi theo ta, đừng té ngã, Du Hi lạnh lẽo mặt hòa hoãn chút. Vậy ngươi đi chậm một chút, Cố Trương Chi biết tiểu cữu cữu ban đêm thị lực không thế nào hảo. Sam tiểu cữu cữu cánh tay, một tay xách theo đèn, lại hướng mặt sau kêu. Sư phó sư nương nhanh lên, Du Hi nghe thấy cái này xưng hô mí mắt nhảy hạ. Ngươi như thế nào gọi bậy Bắc Kính, sư phó cùng Kính ca hảo đâu, Cố Trương Chi nói ái một muội. Còn cố ý kháp mạch nói. Chính là chỗ người yêu cái loại này quan hệ, phía sau lỗ tai nhanh nhạy Trương Tiểu Cương. Cố Trương Chi, Trương Tiểu Cương tưởng nói ngươi tìm đánh, nhưng nhìn đến nhân gia tiểu cữu cữu ở liền nhịn, Trình Bắc Kính liền phát hiện Trương Tiểu Cương. Tay cùng hắn buông lỏng ra, nhìn qua đi, làm sao vậy, không có việc gì, tiểu hai tử nghẹn khí mặt đều phồng lên. Còn nói không có gì, không đợi Trình Bắc Kính hỏi nhiều. Toàn bộ đen nhánh đêm đột nhiên sáng lên, hậu viện hai bên đèn đường còn có phòng đèn toàn bộ sáng. Cố Trương Chi cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn về phía mặt sau hai người, nói, đạo diễn tổ còn rất tùy cơ ứng biến, Du Hi trong mắt hàm chứa thâm ý nhìn phía nơi xa ánh sáng hảo. Cố Trương Chi tắt đi trong tay đèn, bốn người nhanh hơn bước chân thực mau tới rồi hậu viện đại môn. Cửa gỗ thực cũ. Không giống Trúc Nhã Hiên cùng Liễu Uyển nơi trốn đều là mới tinh. Nơi này như là bị phủ đầy bụi rất nhiều năm hoang phế không ai dùng giống nhau. Cửa mở thời điểm phát ra dài lâu kẽo kẹt thanh, đình viện phiến đá xanh phùng cỏ dại mọc thành cụm. Đã tới rồi người cẳng chân chỗ, chính phòng cửa sổ pha lê phát trầm, vừa thấy chính là rơi xuống một tầng hôi, bên trong ánh sáng lộ ra tới phát ám. Khóa cửa chính là một phen kiểu cũ đồng khóa, Du Hi đi mau hai bước. Cố Trương Chi theo ở phía sau, quét mắt có chút kinh ngạc nói. Xích tử đều như vậy già cổ. Gì, cữu cữu mặt trên giống như có chữ viết, ngươi nhìn lầm rồi, Du Hi đem khóa tử thuận tay cất vào. Trong túi, Cố Trương Chi cũng không hỏi lại, hắn bị hậu viện thần bí hấp dẫn ở, đẩy cửa ra, phi phi hai tiếng. Cữu cữu hôi quá nhiều, người đợi lát nữa ở tiến vào, Trình Bắc Kính đứng ở cửa. Phòng trang hoàng đơn giản, sáng ngang mạng nhện vòng quanh, đơn giản bố trí bố nghệ sofa cùng kệ sách, bất quá chi tiết nhỏ có thể nhìn ra nơi này đã từng trụ hơn người. Không giống mặt khác hai cái sân đặc biệt quạnh quẽ cả mơ siêu cữu cữu ngươi tuổi trẻ thời điểm. Hảo phiêu, hảo xoái. Hảo xoái, Cố Trương Chi cầm khung ảnh nhìn đến bên trong ảnh chụp theo bản năng nói. Nói một nửa lập tức sửa miệng, Du Hi sắc mặt thay đổi hạ. Đi qua nhìn thấy khung ảnh có chút kinh ngạc, như thế nào tại đây? Trương Tiểu Cương theo Cố Trương Chi tay nhìn qua đi. Ảnh chụp là Du Hi tuổi trẻ thời điểm, bất quá kỳ quái chính là sở hữu gia cụ đều lạc đầy cho bụi. Chỉ có này chỉ khung ảnh sạch sẽ. Hết chương.